Chương 1136, liền là linh nghiệm như vậy. Canh thứ nhất ngẫu nhiên cũng tạ ơn tình cảm hí để sạp gì nạ lôi kéo, Dương đều cảm giác có chút không giải thích được, vừa mới còn chọc giận dùng cồn phở xì ấn đem mình theo trên cửa, bây giờ lại liền lôi kéo mình đi tìm ế lệ xa, cái này nội dung cốt truyện đảo ngược cũng có chút quá nhanh một chút đi bất quá Dương cũng không nói gì thêm, liền theo sạp gì nạ cùng rời đi quán trọ, chỉ là như thế có chút khó khăn, không biết ế lệ xa chạy đi nơi nào. Không biết cảm hữu lệ sẽ chạy đi nơi đâu đâu quán trọ bên ngoài Dương hết nhìn đông tới nhìn tây một trận sau đó mở miệng hỏi. Lạ và dịt dở táo mặc dù không phải cái gì thành phố lớn, nhưng là cũng không nhỏ, trực tiếp như thế tìm, nếu là hệ lệ xả hữu tâm muốn tránh, căn bản là không có cách nào tìm tới, cái này khiến Dương vô cùng khó xử, bất quá rất nhanh giống như lại nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, mẹ có phải hay không đi theo cảm hữu lệ cùng đi không sai? Mẹ cũng không thích trong tổ kẻ bạn, cho nên bình thường đều là theo chân hệ lệ xạ cùng sạp di nạ, nhìn thấy mẹ không tại sạp di nạ bên người, như vậy rất rõ ràng là cùng hệ lệ xạ cùng đi. Sạp di nạ nghe tiếng sau cũng là nhẹ gật đầu, Dương thấy thế thở dài một hơi, như thế liền dễ làm nhiều, tìm không thấy hệ lệ xạ chỉ cần có thể tìm tới mẹ là có thể, gặp sạp di nạ mũi tên sau Dương cười cười nhắm mắt lại. Chỉ cần không phải quá khoảng cách xa, Dương liền có thể cảm thụ được mẹ khí tức, mà lại chỉ muốn mẹ cũng cảm nhận được đáp lại về sau, rất nhanh liền có thể tìm được. Phảng phất tiến nhập hư vô trạng thái, ổ dạ chi lực điều động, tựa hồ lần này mở tờ chìm nì sự kiện về sau, năng lực của mình lại tăng lên nữa dáng vẻ, sử dụng phạm vi càng thêm khuyết trương lớn hơn rất nhiều, mà lại cảm ứng cũng rõ ràng rất nhiều. Diệu cảm thụ bên trong, bên tai vang lên một đạo thanh âm, nghe được cái này quen thuộc thanh âm về sau. Dương trong lòng vui mừng rốt cuộc tìm được, mà lúc này cùng với hế lệ xa mẹ, cũng cảm nhận được Dương khí tức, nó có chút nghi hoặc, đối với bổ kẹ mẩn tới nói, nó chỉ là có thể nhìn ra được, hế lệ xa rất không cao hứng rất khó chịu dáng vẻ, cho nên không yên lòng mới đi theo nàng. Mẹ ngươi thế nào nhưng lại không biết là nguyên nhân gì, hiện tại đương nhiên càng thêm không rõ sở Dương vì cái gì đột nhiên dùng loại phương thức này câu thông nó. Còn bên cạnh hệ lệ xạ rất rõ ràng cảm nhận được mẹ không thích hợp lập tức mở miệng hỏi. Mẹ nghe tiếng sau nhìn về phía hệ lệ xạ lệch ra cái đầu một bộ ngốc manh dáng vẻ. Sau đó nháy mắt lắc đầu. Giống như đang nói không có chuyện gì bộ dáng. Dù sao tiểu gia hỏa này bình thường giả ngây thơ bán cũng nhiều. Hệ lệ xạ cũng không nghi ngờ gì. Kỳ thật tại nàng cha hỏi trước kia. Mẹ không cần lo lắng, không có chuyện gì. Trước đừng cho cảm hiểu lệ biết ta tại liên hệ ngươi hiện tại ngươi nói cho ta biết trước, các ngươi ở nơi nào tại hệ lệ xạ hỏi thăm mẹ thế nào trước đó. Dương đã dẫn đầu liên hệ mẹ, đồng thời để mẹ đừng rêu rao, không phải nếu để cho hệ lệ xạ biết, nàng lại không biết muốn chạy đi nơi nào, đến lúc đó coi như không dễ tìm. Mẹ cũng là rất phối hợp dáng vẻ, bởi vì tại ý nghĩ của nó bên trong liền là rất đơn giản, chỉ cần Dương tìm đến hệ lệ xạ. Hệ lệ xạ liền sẽ không như vậy không cao hứng, cho nên phối hợp không có lộ ra, xảo diệu bán cái manh đến lửa gạt được hệ lệ xạ, mà hỏi thăm xong mẹ sau này hệ lệ xạ cũng là ôm lấy mẹ, ngồi ở bên cạnh trên ghế dài, biểu lộ mang theo một tia phàn nàn. Mẹ ngươi nói nam nhân là không phải đều như vậy chần chừ, hừ có ta còn chưa đủ, còn muốn đi treo chọc sạp di nạ cùng xin thí ạ, ta đều đã ngầm đồng ý tiếp nhận sạp di nạ, tên ghê tầm này. Hôm nay vậy mà cùng xỉn thị cản như vậy thân mật, hay là tại trước mặt của ta, tức chết ta rồi ôm mẹ hệ lệ xạ lập tức bắt đầu chặt tờ cho mẹ tố khổ. Nhưng mà khổ nhưng là mẹ. Một câu cũng nghe không hiểu, còn phải bị hệ lệ xạ ôm thật chặt, đều nhanh muốn không thở nổi. Nếu là đổi thành những người khác, đã sớm một cái thần thánh vòng bảo hộ cho hắn bán bay, bất quá không có cách, dù sao Dương lại đã phân phó, cho nên chỉ có thể nhịn chịu chờ đãi bọn hắn mau lại đây. Kỳ thật Dương cùng sạp di nạ đã sớm tới, chỉ là muốn nhìn xem hiện tại hệ lệ xạ sinh khí đến phía trên trình độ cho nên nút ở ghế dài phía sau trong bụi cỏ. Nghe được hệ lệ xạ lời nói sau Dương lập tức không còn gì để nói, còn bên cạnh sạp di nạ lại là nhịn không được che miệng cười trộm, trong ánh mắt mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, Dương nhịn không được đối sạp di nạ trợn trắng mắt, còn nói là cùng mình cùng đi đâu nguyên lai không phải muốn giúp lấy mình cùng một chỗ hống hệ lệ xạ. Là đến xem náo nhiệt, bất quá lúc đầu cũng không biết sạp gì nạ có thể giúp mình, một nữ nhân chịu đi theo mình đến hống một nữ nhân khác liền đã rất khá. Dương cũng không có lập tức ra ngoài tiếp tục nghe lén lấy. Hứa hoa tâm còn chưa tính, lại còn không tìm đến ta, nhất định là tìm xỉn thị căn đi, tức chết ta rồi lại không đến ta liền về nỉm bạ xạ city đi, cũng không tới nữa, để ra hỏa kia chậm rãi tìm đi mẹ ngươi có chịu không. Sau đó lại tiếp tục mở miệng phàn nàn nói, kỳ thật mẹ nếu có thể nói chuyện, hắn rất muốn nói một câu chỉ cần ngươi không ghim ta thế nào cũng được. Tốt liền quyết định như vậy, ta đến 3 tiếng, gia hỏa này nếu là còn không tới, chúng ta liền về nỉm bạ xạ city đi mãi mãi cũng không trở lại. Sau đó cũng không đợi mẹ có đáp ứng hay không, hệ lệ xạ trực tiếp tự tác chủ trương nói, sau đó liền nhắm mắt lại, kỳ thật nàng chỉ là tại dở tính trẻ con mà thôi, coi như thật đến 3 tiếng, cũng là sẽ không thật như chính mình nói, trực tiếp về nỉm bạ xạ city liền không trở lại. Nhanh đi lúc này cùng một chỗ trốn ở bụi cỏ phía sau sạp di nạ vội vàng nói, làm là tốt nhất khuê mật, đương nhiên sẽ không cảm thấy hệ lệ xạ nói là sự thật, bất quá đây cũng là một cái cơ hội rất tốt, Dương nghe tiếng đương nhiên cũng không do dự, thận trọng đi ra bụi cỏ, hệ lệ xạ cũng bắt đầu nói chuyện. Ta bắt đầu đếm 1-2 ai ta thật là đồ ngốc, cái này sao có thể a tính toán mẹ. Chúng ta về quán trọ đi bất quá đếm tới 2 thời điểm trùng quy là không có tiếp tục thua xuống dưới, hễ lệ xạ trùng quy là mềm lòng, mặc dù còn không có ý định tha thứ người nào đó, nhưng là muốn thật mang theo mẹ trực tiếp rời khỏi, thứ nhất nàng không nỡ, thứ hai nàng cũng thật không cam tâm. Sau đó chậm rãi mở mắt, bất quá mở mắt thời điểm, lại phát hiện có một người đứng ở chính giữa trước mặt. Bởi vì là ngồi, cho nên chỉ có thể nhìn thấy cái này thân người thể, nghi ngờ ngẩng đầu. Phát hiện một chương để cho mình vừa yêu vừa hận khuôn mặt chính nhìn xem nàng, nhịn không được lấy tay vuốt vuốt ánh mắt của mình, phát hiện đều là thật, mặt bên trên lập tức hiện ra một tia ưu hoán, đáng yêu môi anh đảo cũng là nhịn không được nết lên đến, có loại xung động muốn khóc. Sau đó lại cố nén ủy khuất, ngạo kiều đem đầu phiết hướng về phía một bên. Hứa ngươi tới làm gì tìm ngươi xỉn thì càng đi.